Senju gia tộc quật khởi. Chương 37, nghiên cứu huyết kế giới hạn, Sunet cực kỳ chắc kèo. Góc truyện audio.com. Chương 37, nghiên cứu huyết kế giới hạn, Sunet cực kỳ chắc kèo. Sunet không dám trả lời chắc chắn. Nàng khéo léo đánh nghi binh, muốn về hỏi ý kiến Hayate. Hayate đang ngồi yên tĩnh tu luyện thì Sunet đi tới hỏi. Hayate, đệ tam muốn đề cử ta làm hỏa ảnh. Ngươi thấy việc này thế nào? Hayate cũng không mở mắt ra liền nói. Hỏa ảnh chính là cái hố. Không muốn để hắn tiến cử. Cũng không cần người khác tiến cử. Ngươi trực tiếp thả ra tin tức. Nói ngươi cảm thấy mình năng lực chưa đủ. Quản lý gia tộc còn làm không xong, không thể quản lý nổi một cái thôn. Từ chối tham gia tranh cử vị trí hỏa ảnh. Sunet nghe vậy nghi ngờ. Từ chối còn cần nói nhiều như vậy sao? Hayate gật đầu. Cứ nghe theo ta là được. Ta tự có sắp xếp. Sunet nghe vậy liền gật đầu không hỏi gì thêm. Nàng lại cầu nhau. Người thật đúng là cho ta thêm việc à, ta hôm nay vừa nghiên cứu người mà ngươi đưa về. Ngươi đoán kết quả thế nào? Hayate giả vờ kinh ngạc hỏi. Rất ghê gớm sao? Nói cho ta nghe một chút. Cùng nhau kinh ngạc à? Sunet nghe vậy hai mắt biến thành hình trăng lưỡi liềm vui vẻ nói ra. Mẫu vật kia tuy là có hình dạng người nhưng lại không có khí quan của con người. Hắn có tế bào cùng gen giống người nhưng cũng không hoàn toàn giống. Hắn có khả năng sao chép nhân dạng cùng chakra của người khác. Đạt tới khả năng giả trang một cách hoàn hảo. Tế bào hoạt tính của hắn rất cao. Cơ thể của hắn có thể biến đổi. Ở giữa cơ thể mở ra một cái miệng như là nắp của con trai ngọc. Cuối cùng một cái đặc biệt nhất chính là ta phát hiện ra hắn biết mộc độn. Ông trời ơi! Người tin được không? Hắn vậy mà biết mộc độn. Đây là nhẫn thuật của ông nội ta à? Sunet kinh ngạc nói ra. Giống như phát hiện một chuyện gì ghê gớm vậy. Sau đó nàng thở dài nói. Đáng tiếc kỹ thuật tế bào của ta không mạnh bằng Orochimaru. Nếu không ta có thể khai thác càng nhiều thông tin hơn từ nó. Hayate nghe vậy cũng giật mình nói ra. Con có thể mộc độn. Không trách lúc ta gặp nó đang chui từ trong thân cây đi ra. Ta nghi ngờ đây là một loại nhẫn thuật đặc thù gì đó. Lúc đó liền may mắn nhanh tay đánh bại đối phương. Ngươi làm sao phát hiện ra nó? Nó theo dõi ta, sau đó liền bị ta phát hiện. Sau đó đột ngột ra tay đánh bại nó à, Sunet nghi ngờ. Tại sao ta lại phát hiện ra nó đang bị trúng ảo thuật của Serenian? Hayate lúng túng, chuyện này ngươi nhất định phải giữ bí mật giúp ta. Nếu không ta nhất định sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Lúc ở trên chiến trường nếu ta không có chút thủ đoạn phòng thân thì bây giờ đã không thể trở về gặp ngươi. Sunet nghe vậy cũng không tiếp tục truy vấn mà chỉ nói. Yên tâm đi, ta chính là bạn gái ngươi à, Hayate gật đầu. Người kỹ thuật không bằng Orochimaru thì đi tìm hắn học tập một chút đi thôi. Ta tin tưởng hắn sẽ giúp ngươi giải thích không ít nghi ngờ. Nghe nói, hắn vừa từ trên chiến trường trở về nghỉ ngơi. Đây chính là cơ hội tốt của ngươi nha. Còn nữa, nếu ngươi muốn thử nghiệm nhẫn thuật gì cũng có thể sử dụng ảnh phân thân tăng tốc tu luyện. Như vậy sẽ tăng thêm thời gian để cho ngươi nghiên cứu. Sunet nghe vậy gật đầu cười. Nghỉ ngơi, ngươi tin tưởng. Hayate cười ha ha. Nghỉ ngơi là giả, tranh cử hỏa ảnh mới là thật. Quả nhiên không gì qua nổi mắt ngươi. Jiraiya không muốn tranh cử, bởi vậy hắn không trở về, vẫn còn canh giữ ở tiền tuyến. Hayate gật đầu. Ngươi muốn tìm hắn tốt nhất là tìm nhanh một chút. Bởi vì dự án nghiên cứu của chúng ta có thể sẽ càng lúc càng nhiều. Mà ta chỉ có thể dựa vào ngươi. Hayate thực ra là sợ Orochimaru phản bội chạy trốn. Cho nên muốn Sunet nhanh học hỏi nắm giữ kỹ thuật. Để Orochimaru có phản bội hắn cũng có được sự trợ giúp mạnh mẽ từ Sunet. Sunet gật đầu. cũng không hỏi nữa, lập tức tiến hành như bình thường. Sau đó một tin tức rất nhanh liền lan truyền ra. Sunet từ bỏ tranh cử hỏa ảnh. Tin tức này vừa ra khiến không ít người khó hiểu. Rõ ràng Sunet là cháu gái của đệ nhất. Danh vọng ở trong làng cực cao. Nàng hoàn toàn có tư cách tranh cử. Lần nữa đưa tên gia tộc Senju tiến vào danh sách hỏa ảnh của làng A. Tại sao lại từ bỏ đây? Thật là khó hiểu. Senju, tộc trưởng. Jin hôm sau lại chạy tới tìm Hayate hỏi thăm. Hayate đại nhân, ta đã mua được ngôi biệt thự gần gia tộc chúng ta. Ngài định xử lý như thế nào? Hayate nghĩ một lát liền hỏi. Gần nhất Uzumaki Kazuki cùng Senju Hama ở chung thế nào? Senju, tộc trưởng, Jin nghe vậy thở dài. Từ lúc Uzumaki Kazuki đi vào gia tộc nàng liền được xếp ở chung nhà với Senju Hama. Là một vị thanh niên trẻ tuổi độc thân duy nhất trong gia tộc. Dụng ý của Hayate cực kỳ rõ ràng. Hắn muốn mai mối cho Hama. Để Uzumaki Kazuki trở thành một thành viên trong gia tộc Senju. Việc này cũng khiến Senju, tộc trưởng, Jin cực kỳ quan tâm. Bởi vì Uzumaki Kazuki không chỉ xinh đẹp mà còn là công chúa chính thống của Uzumaki, gen của nàng cực tốt a. Nếu nàng có thể trở thành người của Senju, như vậy Senju sẽ có đến tận hai chi nhánh có gen tốt như của Sunet công chúa. Đáng tiếc hắn nhiều lần hỏi thăm Senju Hama. Senju Hama chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Nói nàng tuy ở trước mặt hắn, nhưng lại cách xa vạn dặm. Uzumaki Kazuki đối với hắn rất lễ phép, nhưng cũng cực kỳ lễ phép. Không thể vượt qua ranh giới này. Bởi vậy mới khiến cho Senju Hama nản lòng thoái chí. Không từ chối nhưng cự người ngoài ngàn dặm. Senju, tộc trưởng. Jin nghi ngờ khả năng cùng kỹ thuật tán gái của Hama. Hama chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Nói hắn đã cố hết sức. Cô phụ sự kỳ vọng của gia tộc rồi. Nói chung là tán không đổ. Senju, tộc trưởng. Jin liếc mắt hỏi. Không bằng Hayate đại nhân chỉ điểm cho Senju Hama mấy chiêu đi. Ngài đến Sunet đại nhân còn có thể tán đổ. Uzumaki Kazuki hẳn là không có vấn đề a. Trong mắt bọn hắn, Hayate năm nay chỉ 11 tuổi liền có thể tán đổ Sunet quả thật đúng là kỳ tích. Hayate mặt sạm lại, ta chỉ điểm kiểu gì? Ta cũng chỉ là biết nhược điểm của Sunet nên mới đánh vào. Học theo nhân vật chính Naruto biểu diễn một lần thôi a, ta đâu biết tán gái. Hayate nghe vậy thở dài. Quyết định, đã vậy phân phát ngôi nhà mới cho Uzumaki Kazuki đi. Dù sao người của gia tộc cũng quen nhà cũ. Chưa chắc bọn hắn nguyên ý chuyển nhà. Uzumaki Kazuki là người mới. Để nàng ở mãi với một người đàn ông không có quan hệ gì với nàng cũng không tốt lắm. Senju, tộc trưởng, Jin gật đầu, đem chuyện này nhớ kỹ. Hắn lại nói, Hayate đại nhân. Ta đã kiểm tra qua. Xung quanh chúng ta có 40 ngôi biệt thự 5 cái chung cư. 40 biệt thự giá mỗi căn 5 triệu tổng 200 triệu rio. Chiếm diện tích đất cực lớn. Chúng ta có thể ưu tiên thu về. 5 căn chung cư chiếm diện tích không lớn nhưng mỗi căn lại lên đến 100 triệu rio. Tổng giá 500 triệu. Chúng ta có thể ưu tiên thu mua sau. Nhưng mà ngài biết năm đó đệ tam đại nhân đền bù đất đai cho chúng ta bao nhiêu tiền không? Hayate một mặt dấu chấm hỏi. Senju, tộc trưởng, Jin cay đắng nói. 5 triệu rio, toàn bộ chỉ có 5 triệu. Hayate nghe vậy trong đầu tính nhầm. 5 triệu cùng 700 triệu. Một phát liền lật ra 140 lần lợi nhuận. Con em mờ, nó... Buôn thuốc phiện cũng không kiếm lời nhanh như vậy a. Đệ tam ngươi quả thật là một nhân tài. Senju, tộc trưởng, Jin nói. Không hiểu sao ta cảm giác rất cay. Cú, Hayate liếc mắt nhìn hắn. Muốn trả thù, đừng đùa. Chúng ta bây giờ còn chưa có đủ thực lực cùng đệ tam hò hét. Cùng lắm chỉ có thể ở trên thương nghiệp đọ sức với hắn mà thôi. Làm tốt việc của các ngươi. Tới thời điểm đọ sức chúng ta sẽ liền đọ sức cùng hắn. Bây giờ chúng ta vẫn còn quá yếu. Hayate lại nói. Senzuhama tuổi trẻ có khả năng xông xáo. Thích cái mới. Trong tộc chúng ta tạo ra bùa nổ rất có khả năng thị trường làng lá không thể nuốt hết. Cần vận chuyển ra ngoài bán bớt. Tương lai chúng ta cũng sẽ cần thương đội. Ngươi giúp hắn lập một kế hoạch phát triển thương đội. Không cần đao to búa lớn gì. Trước mắt nghiên cứu tuyến đường. Nhân lực, cùng chuẩn bị tăng lên một ít thực lực của hắn đi. Không cần tiếc nhẫn thuật. Cung cấp cho hắn mấy cái nhẫn thuật cấp B cùng một đống cấp C cho hắn học. Tương lai thương đội của gia tộc có phát triển được hay không đều xem ở hắn. Nói Sunet cho hắn ký kết hiệp ước với Kasuyu đại nhân. Để chúng ta có thể cứu hắn khi cần. Vâng, còn gì nữa không? Hayate nghĩ một chút liền lắc đầu. Không có việc gì quá lớn. Thời gian gần nhất ta muốn chuyên tâm tu luyện. Cho nên việc nhỏ ngươi thương lượng với Sunet giải quyết. Việc lớn tới tìm ta. Chấm, ta đã hiểu. Hayate đại nhân, Senju, tộc trưởng, Jin rất nhanh liền rời đi. Hayate cũng an tĩnh lại. Quản lý cả một gia tộc quả thật không dễ. Nhất là lúc gia tộc đang có ước mơ phục hưng. Càng là có nhiều việc cần phải làm. Hayate biết, đệ tam xuống đài. Người lên đài chắc chắn sẽ là Minato. Uchiha gia tộc được đề cử. Orochimaru cũng được đề cử. Danzo cũng được đề cử. Nhưng đáng tiếc tất cả đều sẽ thất bại. Đệ tam sẽ chọn người gánh nổi giúp hắn. Chính là đệ tứ Minato. Minato cũng sẽ trở thành con rối của hắn. Ngoan ngoãn làm việc theo sự khống chế của hắn. Quả thật là một nước cờ hoàn mỹ a, cho nên nói. Thực lực của bản thân vẫn là quan trọng nhất. Nếu có đủ thực lực, đừng nói đệ tam. 10 cái đệ tam nếu dám ở trước mặt hắn nhảy nhót hắn liền cho một bạt tai đánh chết. Khỏi cần lo lắng hắn chơi âm mưu gì. Thời gian cứ như vậy yên tĩnh trôi qua. Hayate ngoài việc ăn uống vệ sinh cá nhân liền không quan tâm bất cứ thứ gì. Kể cả Sunet cũng biết hắn đang ở trong giai đoạn quan trọng cho nên không làm phiền hắn. Bạn gái lớn tuổi liền là tốt. Biết quan tâm sẻ chia. Hiểu cho chính mình. Không giống đám bạn gái trẻ tuổi. Mấy ngày không nhắn tin gọi điện liền gào rú lên. Anh không quan tâm em. Anh hết yêu em các kiểu. Minato đến Senju gia tộc một lần. Hắn hy vọng Senju có thể ủng hộ hắn lên chức hỏa ảnh. Uchiha cũng đến đây một lần nói ra điều tương tự. Nhưng bọn hắn cũng biết việc này quả thật quá xa vời. Cho nên không cưỡng cầu. Sunet lập trường vững chắc. Tự nhiên giúp chồng của Kushina là Minato. Ủng hộ hắn lên ngôi. Cũng không quên ném cho bản thân Orochimaru một phiếu. Một chân đạp hai thuyền. Cực kỳ chắc kèo, bên ngoài có bao nhiêu sóng gió Hayate cũng không quan tâm. Toàn bộ tâm trí của hắn đã đặt ở việc cảm ngộ tính chất biến hóa cùng cách dung hợp hai loại tính chất biến hóa. Hắn nhất định phải trở thành huyết kế giới hạn ninja. Sau đó trùng kích tầng thứ càng cao cấp hơn. Ta, y thả like comment nhiều vào nha. Chuyện mới khó lên bảng để cho mọi người biết đến quá. Like với comment ca tốn công gì mà. Vô địch lưu đã full hơn 2k chương. Nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.